Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Phi Thăng. 5. Thiên môn ngay tại trước mắt, chúng nguyên đan kỳ tu sĩ trong ngôn ngữ thập phần hưng phấn. Mà Khương Sầm Kỳ thật cũng có vài phần kích động, chính như lúc trước tên kia tu sĩ nói, Khương Sầm vì phi thăng, đã muốn chuẩn bị hồi lâu. Chế tạo côn bằng chiến hạm ước nguyện ban đầu, chính là vì hôm nay phi thăng tiến hành, mà côn bằng chiến hạm ở bên trong, hoàn toàn chính xác cũng có thật nhiều chưa bao giờ triển lộ qua đại thần thông. Khương Sầm đã là bàn cổ giới công nhận đệ nhất tu sĩ. Mặc dù có chút tu sĩ muốn khiêu chiến hắn, chỉ bằng kiếm trong tay hắn, cũng đủ để kinh sợ đối phương. Cho nên một mực không dùng được côn bằng chiến hạm đám thủ đoạn. Mà hôm nay, phi thăng chỉ kém cuối cùng này tầng một kết giới phong ấn. Khương Sầm cũng không cần tại ẩn giấu thực lực. Côn bằng chiến hạm hết thảy trang bị, cũng là vì hôm nay phi thăng. Tiền bối, là thời điểm kiểm nghiệm vãn bối thành lập thần kỹ môn những năm này thành quả. Khương Sầm thông qua tâm thần hướng hồn lão nói ra, Hồn lão trả lời, kỳ thật côn bằng chiến hạm có thể làm cho các ngươi không cần tốn nhiều sức tự phi chống đỡ thiên. Môn, đã muốn đáng giá, về phần nó là hay không có thể phá giải phong ấn. Nói thật, lão phu cũng không hết sức coi trọng. Dù sao cái này kết giới phong ấn, cũng không phải là lần này giới tu sĩ gây nên, mà là linh giới đại năng tu sĩ làm dễ dàng. Ngươi tuy nhiên đã là lần này giới đệ nhất tu sĩ, nhưng là tại linh giới đại năng trước mặt, vẫn đang kém khá xa, giống như vừa mới ngưng đan nhân tài mới xuất hiện, đối mặt nguyên đan kỳ cao nhân. Hồn lão cho Khương Sầm tạc một chậu nước lạnh, lại để cho Khương Sầm tỉnh táo không ít, vãn bối minh bạch, quyền đương làm hết sức thử một lần. Khương Sầm mỉm cười, đem một mặt đặc thù gương đồng pháp bảo đọng ở trong khoang thuyền một chỗ, sau đó đánh vào vài đạo pháp lực, trong gương đồng lập tức linh sáng lóng lánh, kính quang phóng tại buồm nhỏ trên tàu một vách tường, tạo thành một bức chừng 2 trượng cao, 4 trượng rộng cực lớn màn sáng. Màn sáng ở bên trong sao lốm đốm đầy trời, đúng vậy, mênh mông hư không cảnh tượng. Mà ở màn sáng chính trung tâm là một cái nước xoáy hình dáng thâm uyên. Thâm uyên bốn phía có một tầng nhàn nhạt linh quang. Trong vực sâu Bồ Tát chính là đen kịt một mảnh, thâm bất khả trắc. Cái này là thiên môn. Chúng tu sĩ lập tức biện nhận ra, quả nhiên ngay tại phụ cận. Không sai, cái này là thiên môn. Khương Sầm nói ra, tại hạ muốn đi vào điều khiển thất thao túng chiến hạm trang bị pháp bảo. Thỉnh chư vị đạo hữu ngay tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hơn nữa có thể thông qua cái này màn sáng, trực tiếp mắt thấy côn bằng chiến hạm công kích kết giới phong ấn cảnh tượng. Khương môn chủ cố, tình rồi, công tổ đạo trưởng nhẹ gật đầu. Có lần này màn sáng, chúng ta đối với kết giới phong ấn đem có càng thâm nhập hiểu rõ. Chờ một chút, nếu là cần liên thủ phá giải phong ấn, cũng càng có nắm chắc. Khương Sầm hướng chúng tu sĩ chắp tay thi lễ, sau đó thân hình lóe lên, đi tới ập vào chiến hạm đầu điều khiển thất. Tại đây có thể trực tiếp quan sát đúng chỗ tại chiến hạm phía trước thiên môn. Cái này cực lớn thâm uyên, lại để cho Khương Sầm đưa mắt nhìn một hồi lâu. So sánh với mặt khác tu tiên giả, Khương Sầm còn có một cái khác phiên cảm xúc. Căn cứ côn bằng trên chiến hạm rất nhiều dụng cụ kiểm tra đo lường kết quả, cái này thâm uyên rất có thể chính là hiện đại văn minh trung bình thường đề cập lỗ đen, mà ở tu tiên giả xem ra thì là phi thăng thiên môn. Đẳng cấp cao tu tiên giả nương tựa theo cường đại tu vi, cùng cao minh trận pháp, vậy mà có thể cho thiên địa pháp tắc chi lực vận tác, tạo ra một cái nhưng đi thông dị không gian, lỗ đen. Cái này tại hiện đại văn minh trung hoàn toàn vô pháp giải thích. hiện đại văn minh đối với vũ trụ bản chất thăm dò. Tuy nhiên một mực cố gắng chung tiến bộ, nhưng chỉ sợ còn vẫn không có chạm đến hạch tâm cùng bản chất. Mà Khương Sầm, hôm nay muốn dùng mình ở tu tiên giới, lĩnh ngộ hết thảy. Cùng với năm đó ở hiện đại văn minh thu hoạch khoa học kỹ thuật, kết hợp cùng một chỗ, ý đồ làm cho mình xuyên thẳng qua lỗ đen, thiên môn. Đi hướng một cái càng cao tầng thứ, dị không gian, linh giới. Vô luận là với tư cách thăm dò vũ trụ quy luật nhà khoa học, có lẽ hay là làm một người đẳng cấp cao tu tiên giả. Cái này thời khắc đều đủ để cho người kích động vạn phần. Vô luận là tu hành, có lẽ hay là nghiên cứu khoa học, đều là tại thăm dò thiên địa quy luật, thăm dò thiên địa chi, đạo. Theo điểm này mà nói, Khương Sầm vô luận là với tư cách khoa học kỹ thuật người có quyền đi qua, có lẽ hay là với tư cách đại năng tu sĩ hiện tại, hắn mục tiêu một mực cũng không có thay đổi, mà phi thăng linh giới, hoặc là xuyên qua trước mắt thiên môn lỗ đen, đối với Khương Sầm mà nói, không thể nghi ngờ đều là hướng mục tiêu đi tới một bước dài. Trước đem kết giới phong ấn hiện hình, Khương Sầm tâm thần trung truyền đến hồn lão thanh âm. Lão phu muốn tận mắt nhìn xem, cái này kết giới phong ấn phải chăng thực là linh giới tu sĩ gây nên. Tốt, Khương Sầm đáp ứng một tiếng, tại thao túng trong phòng phức tạp dụng cụ ở bên trong. Chuẩn xác nhấn xuống nào đó cái nút, đưa vào một chuỗi ký hiệu mật mã. Hơn nữa vẫn còn một chỗ la bàn hình dáng pháp khí chung đánh vào một đạo pháp lực. Đây là côn bằng chiến hạm, song trọng bảo hiểm. Phải chính xác thao tác, nhưng lại muốn thi triển tương ứng pháp lực, mới có thể điều khiển côn bằng chiến hạm. Bởi vậy, cái này côn bằng chiến hạm mặc dù rơi vào rồi tu sĩ khác trong tay, cũng vô pháp phát huy ra uy lực chân chính. Tại Khương Sầm điều khiển hạ, côn bằng chiến hạm dưới bụng vươn một chi cực lớn lôi thần thương. Đại lượng lôi điện chi lực theo lôi tinh thạch chung rút dẫn ra. Cuối cùng tại, đùng, trong một tiếng nổ vang, bắn ra một đạo cực thô hồ quang điện. Hồ quang điện đánh trúng thiên môn thâm uyên, vô thanh vô tức, nhưng kỳ thật hẳn là có mãnh liệt chấn động, nhưng chỉ là bởi vì tại trong hư không, thanh âm vô pháp truyền bá, bị hồ quang điện đánh trúng hậu, nhìn như thâm bất khả chắc thiên môn mặt ngoài, đột nhiên hiện ra tầng một nhàn nhạt linh quang kết giới. Hồ quang điện tựu rậm rạp tại đây tầng linh quang kết giới mặt ngoài, tạo thành tầng một mắt thường có thể thấy được lôi vóng. Quả nhiên có kết giới phong ấn. Trong khoang thuyền chúng nguyên đan tu sĩ, theo bảo kính màn sáng chung cũng nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người minh bạch, tầng kia lại để cho lôi điện chi lực vô pháp xuyên thấu linh quang kết giới, chính là lại để cho hạ giới tu sĩ vô pháp phi thăng kết giới phong ấn. Thử một lần cái này linh quang kết giới uy lực, hồn lão phân phó nói, chính có ý đó. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lập tức lại nhấn xuống mấy cái nút, đánh vào vài đạo pháp lực. Côn bằng chiến hạm trang bị 6 môn khổng lồ linh quang pháo, toàn bộ khởi động, một hồi chói tai vù vù trong tiếng, nương theo lấy chiến hạm từng đợt kịch liệt run rẩy, 6 môn linh quang pháo một vòng bắn một lượt, 6 quả cực lớn quang đoàn đánh trúng tầng kia kết giới phong ấn. Mọi người nghe không được linh quang pháo kích chung kết giới phong ấn sau nổ đùng thanh âm truyền. Quay lại, nhưng lại mắt thấy cực lớn bạo tạc nổ tung quang đoàn, cơ hồ đem trọn cái thiên môn thôn phệ, mà dư âm nổ mạnh, hướng bốn phía trùng kích, côn bằng chiến hạm cũng ở đây trùng kích phía dưới, như trong biển rộng một diệp lục bình. Điên bá tốt một hồi mới dần dần bình tĩnh. Lúc này, linh quang pháo tiêu tán, lại nhìn tầng kia kết giới, vậy mà không hư hao chút nào, ngay một tia khe hở đều không có xuất hiện. Quả nhiên khó đối phó. Khương Sầm nhướng mày, ai? Hồn lão bỗng nhiên nặng nề thở dài, làm sao vậy? Tiền bối, Khương Sầm hỏi, hẳn là tiền bối đã muốn nhìn ra cái này kết giới phong ấn lai lịch. Hồn lão thán nói, cụ thể lai lịch lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng rất rõ ràng, cái này tất nhiên là linh giới đẳng cấp cao tu sĩ gây nên. Có thể bố trí xuống như vậy kết giới phong ấn, tu vi nên vậy tại hợp nhất thể đã ngoài. Hợp nhất thể, Khương Sầm hoảng hốt, hắn tâm tính toán một cái, tu tiên tam cảnh 13 trọng, đan kinh tu luyện xong rồi, chính là tu luyện tiên thể, đan kinh cao nhất tu vi cảnh giới là hóa đan kỳ. Hóa đan kỳ đã ngoài hãy tiến vào tiên thể giai đoạn. Theo thấp đến cao theo thứ tự là hư thần thể, hợp nhất thể, đại thừa thể cùng độ kiếp thể. Nói cách khác, hợp nhất thể tu tiên giả, sau nguyên đan kỳ Khương Sầm, trọn vẹn cao hơn 3 cái đại cảnh giới. Mà Khương Sầm bọn người lại muốn phá giải tầng này hợp nhất thể cao nhân thiết hạ kết giới phong ấn, mới có thể phi thăng. Cái này tương đương với là một đám ngưng đan kỳ tu sĩ. Cần phá giải một vị hóa đan kỳ cao nhân bố trí xuống phong ấn. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Hồn lão trấn an nói. Cơ hội xa vời, ngươi mà lại hết sức thử một lần a. Hy vọng làm năm bố trí xuống tầng này phong ấn linh giới tu sĩ. Chỉ là tiện tay vì chi, cũng không nghiêm mật, có lẽ có lỗ thủng mà theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.